Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 43, tuyệt sát bẫy dập, góc truyện audio.com, thứ bảy hành lang chỗ rẽ đại sảnh giấu giếm đường hẻm bên trong, phân đàn ba tên che pháp chính cầm binh khí canh giữ ở kia. Tới, bỗng nhiên một gã người cao hộ pháp hạ giọng, ủng ủng tương đương tương đương tương đương tương đương. Phía ngoài truyền đến một chút tiếng oanh minh, mặt đất cũng phát ra chấn động. Nhỏ gầy che pháp tắc là đi tới phía trước xuyên thấu qua quan sát lỗ nhìn phía ngoài, chỉ thấy hai cái hàn băng đại xà đã đi vào đến nơi này, thân thể khổng lồ quật ở nơi này chỗ rẽ đại sảnh trên vách tường, trong lúc nhất thời mặt đất ao hãm, vách tường nứt nẻ. Hai cái hàn băng đại xà thật là độc ác, nhiều như vậy cơ quan pháp trận cũng bị hủy diệt rồi, may nhờ này thứ bảy hành lang cơ quan được ảnh hưởng thấp nhất. Nhỏ gầy hộ pháp thầm nói, cơ quan bẫy dập cũng chia rất nhiều chủng loại, cũng không phải là tất cả cũng có thể bị hàn băng đại xà phá hư. Chuẩn bị xong, loại những thứ kia người xâm lăng tiến vào đại sảnh, nửa động cơ quan. Người cao hộ pháp nói, bọn họ bắt đầu tiến vào, nghe ta hiệu lệnh, nhỏ gầy hộ pháp xuyên thấu qua quan sát lỗ nhìn, đồng bá Tuyết Ưng bọn họ 5 người đi theo ở hai cái hàn băng đại xà đi vào ở bên trong trong thành bảo, bọn họ đang tìm kiếm Lô Hoài Như. Bởi vì cả nội thành bảo là 8 cạnh hình dạng, tất cả có tốc tốc 8 chỗ rẽ đại sảnh. Giờ phút này bọn họ liền đi vào rồi kia một người trong chỗ rẽ đại sảnh. Tỳ Bách Vinh cầm trong tay song thủ kiếm cùng tóc đen lão giả lương ung đi ở phía trước, Dư Tĩnh Thu cầm pháp trượng đi giữa, nàng sớm cho mình gia trì hàn băng pháp thuật, thân thể mặt ngoài có một tầng hàn băng ngưng kết giáp khải. Đồng bá Tuyết Ưng, Đường Hùng còn lại là đi theo phía sau cùng, chia ra ở Dư Tĩnh Thu chừng chắc phía sau. Trong lúc này tòa thành rất lớn, Lô Hoài Như rốt cuộc trốn được địa phương nào? Tỳ Bách Vinh có chút nôn nóng nói. Không vội, Dư Tĩnh Thu vừa nói, mỗi quá một nơi chúng ta cũng điều tra rõ ràng, cả nội thành bảo thành 8 cạnh hình dạng, chúng ta đã xem xét rồi, lục sử tướng này là thứ 7 chỗ. Đem bộ phận số 8 khu vực toàn bộ điều tra rõ ràng sau, nếu như cũ không có. Kia nên dưới mặt đất chúng ta nữa đi vào dưới lòng đất. Mọi chỗ sàng chọn, phía ngoài có Long Sơn Lâu Phi Chu giám thị, hắn trốn không thoát đâu. Ừ, Tỳ Bách Vinh gật đầu. Ầm, cả chỗ rẽ đại sảnh mặt đất bỗng nhiên rời động, mặt đất bắt đầu di động, lộ ra phía dưới mọi người rãnh to, trong hầm cũng là sắc bén mũi thương. Mũi thương thượng còn phía màu xanh lá cây đậm, hiển nhiên là có rất mãnh liệt độc tố. Đồng bá Tuyết Ưng bọn họ mọi người cũng nhanh chóng né tránh, may là mặt đất lúc trước gặp phải hàn băng đại xà phá hư, những thứ này di động mặt đất chỉ có bộ phận di động mở, phần lớn khu vực cũng thể đã chết. Cho nên đồng bá Tuyết Ưng bọn họ hơi chút né tránh, liền né tránh đến chỗ an toàn. Xem tiểu thuyết đi, đóng ngoặc đơn, ầm, bốn bề nứt nẻ vặn vẹo vách tường bỗng nhiên trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ rồi, đại lượng thạch đầu lăn xuống trên đất lộ ra vách tường sau lưng đại lượng cơ giới cung nỏ. Khổng lồ cơ giới cung nỏ, bánh răng liên tiếp, vô số tên nỏ chi chít trải rộng mỗi một mặt vách tường sau lưng, mỗi một cái tên nỏ cũng có khoảng bắp đùi lớn bằng. Thấy này tên nỏ Tỳ Bách Vinh, Đường Hùng, Dư Tĩnh Thu bọn họ cả đám đều trái tim băng giá, như vậy thô tên nỏ. Lại là dựa vào cơ giới bánh răng kéo động thẻ chết, La Ly khẳng định lớn vô cùng, buông. Góc truyện audio.com, thả ra lực công kích tuyệt đối so với phá tinh nổ mạnh hơn. Không tốt, Dư Tĩnh Thu sắc mặt đại biến, bốn bề phòng, mỗi người một bên, kinh nghiệm lão đạo Đường Hùng, Lương Ung cơ hồ đồng thời cũng hô, bọn họ cũng đều biết đến thời khắc sinh tử. Băng băng băng băng băng beng. Mỗi một cái tên nỏ bắn ra chấn động cũng như vậy rõ ràng, phía trước phía sau tả hữu hai bên. Toàn bộ cũng là tên nỏ bắn tới, hơn nữa đông bá Tuyết Ưng bọn họ vừa toàn bộ ở bên trong phòng khách cùng tên nỏ khoảng cách xa nhất cũng là mấy chục thước, gần cũng chỉ có 10 thước chừng. Quá gần rồi, vù vù vù vù, gió bị xé nứt, túc túc mấy trăm cái thô to tên nỏ cơ hồ trong nháy mắt lần lượt thay đổi cơ hồ đem chọn chỗ rẽ đại sảnh cho bao phủ. May là nó chẳng qua là cơ quan, những thứ này tên nỏ là nhằm vào đại sảnh cơ hồ mỗi một chỗ chân chính công kích được đông bá Tuyết Ưng bọn họ 5 người cũng là mấy chục cái thô to tên nỏ. Ngăn chặn, mọi người ngăn chờ, Đường Hùng, Lương Ung cũng hô, hoành, tóc đen lão giả Lương Ung một tay tấm chắn một tay chiến đao tấm chắn trong nháy mắt đón đờ tá khai một cây tên nỏ, ở ngăn cản lúc tấm chắn mang theo nghiêng hơi vừa thu lại đem lực lượng liền tan mất thành tên nỏ văng tung tóe rồi. Nhưng dù vậy hắn như cũ cảm thấy tên nỏ lực đánh vào. Nếu như chính diện bị đánh trúng, mặc dù có giáp khải che chở cũng nhất định phải hộc máu trọng thương, hai ba cái tên nỏ đánh trúng sợ sẽ mất mạng. Đang đang đang, đã hơn 160 tóc bạc lão giả Đường Hùng, cũng là hai tay đều cầm có một cái đoàn kiếm, đang đang, hoàn mỹ ngăn cản cái kia một mặt công kích tới tên nỏ, những lão gia hỏa này kinh nghiệm quá phong phú rồi. Đáng chết, đáng chết. đồng dạng là Ngân Nguyệt kỵ sĩ Ti Bách Vinh nhưng sợ hơn rồi, hắn hai tay cầm hai tay đại kiếm ra sức ngăn cản. Đang đang đang, một cây tốc độ cao chính diện tập kích tới tên nỏ, hắn thân là Ngân Nguyệt kỵ sĩ, phản ứng là mau, động tác cũng mau, nhưng kiếm pháp của hắn hiển nhiên không đủ cao, ngăn cản đứng lên rất cố hết sức. Cây SS7.com, kỵ sĩ cao thấp cùng chiến đấu kỳ xảo cũng không có tuyệt đối quan hệ. Có thể trở thành Ngân Nguyệt kỵ sĩ, chẳng qua là đại biểu hắn đấu khí tu luyện đến Ngân Nguyệt cấp thôi, về phần hai tay đại kiếm kỳ xảo. Hắn mặc dù mỗi ngày cũng đi luyện một luyện, cũng cùng trong gia tộc cao thủ tỉ thí, nhưng liền làm nhân kiếm hợp nhất cũng không có thể đạt tới, chỉ có thể coi là trụ cột tương đối vững chắc, bình thường chiến đấu vậy là đủ rồi. Nhưng giờ phút này sống chết trước mắt, siêu cao nhanh chóng tên nỏ bắn tới, lúc này thì không cách nào suy tư làm sao ngăn cản mỗi một cái tên nỏ, dựa vào là hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Không, Ti Bách Vinh cái trán cũng là mồ hôi lạnh, bỗng nhiên hắn kinh hô lên, cuối cùng ngăn cản không ra. Hô, thời khắc mấu chốt một mặt tấm chắn đột nhiên đưa qua tới, hết sức đụng phải một ít cái thô to tên nỏ biến hướng bay mở, không có thể thương tổn được Ti Bách Vinh. Thời khắc mấu chốt xuất thủ chính là Ti Bách Vinh hộ vệ, Lương Ung. Tóc đen lão giả Lương Ung cơ hồ một nửa lực chú ý đều ở Ti Bách Vinh trên người, hắn dù sao lần này tới chính là chịu trách nhiệm bảo vệ, nhưng tên nỏ thật sự quá nhanh, hắn cũng là miễn cưỡng hết sức xuất thủ, ở giảm bất lực thân pháp loại phương diện cũng nhận lấy ảnh hưởng, trong lúc nhất thời cả người lảo đảo, hắn. Góc truyện audio.com, chính diện tập kích tới tên nỏ ứng đối lúc nhất thời cũng có chút rối loạn, băng băng băng. Hắn hết sức đơn đao đón đỡ mở hai cây tên nỏ, để tam cây tên nỏ hắn sẽ thấy cũng không còn kịp rồi. A, Lương Ung một tiếng thấp giọng hô, thân thể hết sức né tránh. Một cây tên nỏ từ bay qua thô to tên nỏ hoàn toàn xé rách mở ra cánh tay phải của hắn, cầm chiến đao cánh tay phải trực tiếp bay lên, máu tươi phun tung tóe. Hô, rất nhanh tên nỏ liền tất cả đều ngưng. Tất cả tên nỏ toàn bộ công kích chỉ có duy trì vài giây thôi. Ai, đối mặt khoảng cách gần như vậy đáng sợ cơ giới tên nỏ, này Lương Ung không hoàn toàn tâm ngăn cản, lại vẫn dám phân tâm đi giúp cái kia vị Bách Vinh thiếu gia, không có mất mạng coi là vận khí tốt rồi. Đường Hùng thở dài trong lòng, lão Lương, tránh được một kiếp thì Bách Vinh liền làm vịn tóc đen lão giả Lương Ung cánh tay phải chỗ cụt tay máu tươi xông ra, bất quá Lương Ung ngay cả đám lật tay lấy ra sợi tơ cắn răng ghim ở chỗ cụt tay, đồng thời chỗ cụt tay ra thịt mạch máu cũng bắt đầu co rút lại, máu tươi chảy ra tốc độ bắt đầu chậm dần. Ta không sao, chẳng qua là đứt rời cánh tay mà thôi. Lương Ung nói, hắn cũng không phải thật hơn sao trung thành, chẳng qua là hắn là Ti gia bồi dưỡng, gia tộc của hắn cũng dựa vào Ti gia, nếu như lần này Ti Bách Vinh vứt bỏ tánh mạng mà nói. Hắn và gia tộc của hắn cũng xong rồi, cho nên hắn phải bảo vệ Ti Bách Vinh, nếu như Ti Bách Vinh thật đã chết rồi, hắn cũng phải trước chết trận chứng minh chính mình. Cái này Đông Bá Tuyết Ưng cũng là lợi hại, ta đón đỡ mở những thứ này tên nỏ cũng đã toàn lực ứng phó, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này tựa hồ tương đối nhẹ nới lỏng liền chặn lại tất cả tên nỏ. Tóc trắng Đường Hùng liếc mắt Đông Bá Tuyết Ưng, mới vừa rồi hắn hết sức chăm chú, cũng không còn chú ý Đông Bá Tuyết Ưng đón đỡ tình hình, hãy nhìn Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này bộ dáng hiển nhiên rất bình tĩnh bình tĩnh. Đáng tiếc a, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở phía sau phương nhìn lắc đầu, hắn đối Ti Bách Vinh có một tia sát ý, có đúng không cái này tóc đen lão giả hộ vệ nhưng không có gì thù hận. Nếu như thuận tay, hắn cũng có thể giúp một thanh. Đáng tiếc hắn ở đội ngũ phía sau, đối phương ở phía trước nhất. Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không còn kịp nữa đi cứu, nếu quả thật tốc độ cực hạn xông qua cứu đối phương. Như vậy chính là để cho Dư Tĩnh Thu bị vây tuyệt cảnh rồi. Dư Tĩnh Thu là ở cả đội ngũ trung ương nhất, hơn nữa còn là pháp sư, đối mặt loại này tên nỏ chỉ có thể bị động thừa nhận. Cẩn thận, Dư Tĩnh Thu bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, nàng vẫn tỉnh táo quan sát hết thảy. Siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ một mặt cơ giới cung nỏ giá từ sau lưng thoát ra, khoảng cách đội ngũ chỉ có hơn 10 thước khoảng cách này ba đạo thân ảnh giờ phút này đều có Ngân Nguyệt kỵ sĩ chiến lực tốc độ cũng mau đáng sợ, hơn 10 thước khoảng cách chợt lóe lên. Cẩn thận, Lương Ung, Đường Hùng lại càng la một tiếng, thiếu gia, Lương Ung lại càng hét lớn một tiếng, cầm trong tay tấm chắn đi ngăn cản, có khoảng hai gã hộ pháp thẳng hướng bọn họ, hiển nhiên bọn họ lúc trước cũng đã nhìn ra. Những thứ này Ngân Nguyệt kỵ sĩ ở bên trong, cái này Ti Bách Vinh là yếu nhất một cái, mà tóc đen lão già hiện tại vừa cụt tay, hai người này là dễ dàng nhất đối phó, dĩ nhiên trước giải quyết xong hai người này. Nữa đối phó kế, góc truyện audio.com. Tiếp, còn có một tên che pháp tắc là xông về Dư Tĩnh Thu pháp sư. Một gã đại sư trước giết chết, dừng tay, Đường Hùng hai tay đều cầm đoàn kiếm, trên đường liền đoạn hướng một ít tên hộ pháp. mà Đông Bá Tuyết Ưng là ở đội ngũ phía sau cùng, giờ phút này cũng cầm trong tay trường thương đi phía trước giết đi qua. Thiếu gia, chúng ta liên thủ. Hộ vệ Lương Ung cụt một tay cầm trong tay tấm chắn ngăn cản. Tỳ Bách Vinh còn lại là quá sợ hãi, liền cầm lên trong tay hai tay đại kiếm đi ngăn cản, đang đang đang, tên kia đánh tới hộ pháp cầm hai thanh loan đao nhanh như thiểm điện cấp tốc gần người. Ở trên kỹ xảo hiển nhiên vị này hộ pháp cao hơn vượt qua, giết Tỳ Bách Vinh cơ hồ trong nháy mắt liền chợt lui. Lúc này hắn nơi nào sẽ quản một cái hộ vệ chết đi sống, thậm chí hắn cũng không kịp quản Dư Tĩnh Thu chết sống rồi. Hắn lui thối lui đến đội ngũ phía sau cùng, khiến người khác đi ngăn chặn. Thật ra thì Tỳ Bách Vinh nếu như tỉnh táo mà nói cùng Lương Ung sóng vai liên thủ vẫn có thể chống đỡ một lát, rất nhanh Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ sẽ đến giúp rồi. Nhưng là Tỳ Bách Vinh hơn quan tâm tánh mạng của mình, lựa chọn của hắn chính là lui. Tên kia hộ pháp lập tức dứt khoát ngược lại vung đao bổ về phía Lương Ung. Lương Ung cụt một tay cầm tấm chắn, ở một gã hộ pháp công kích đến liền miễn cưỡng, giờ phút này một lần vây công căn bản không ngăn được. Phốc, sau lưng một thanh loan đao hiện lên, xẹt qua rồi Lương Ung cổ họng, Lương Ung mắt trợn tròn, trong mắt có không cam lòng, ngay sau đó trong ánh mắt có vẻ mong đợi khát vọng, hắn đã chết ít nhất là chết trận, hy vọng con cháu của hắn cửa có thể có được Ti gia đối xử tử tế. Thân thể của hắn hướng bên cạnh mềm nhũn té xuống, hộ vệ Lương Ung, bị mất mạng, cũng là trong đội ngũ thứ nhất chết đi. Ngân Nguyệt cấp cao thủ giao thủ quá là nhanh, giống như xuất đao, một giây đồng hồ có thể xuất đao hơn trăm lần. Bởi vậy có thể minh bạch bọn họ chiến đấu bực nào cực nhanh, cơ hồ ba tên hộ pháp giết đi ra ngoài, Tỳ Bách Vinh một phát tay liền chợt lui. Lương Ung còn lại là ngăn trở hai cái liền bị mất mạng rồi. Hô, hô, hai đạo thương ảnh xẹt qua khoảng không, bông tuyết bồng bềnh. Phốc, phốc, mới vừa giết chết Lương Ung hai gã hộ pháp còn không có hoãn quá thần lai, liền cảm thấy hai đạo thương ảnh chạm mặt mà đến, cổ họng đau nhói, hai người liền lập tức che cổ họng mở to mắt, máu tươi không ngừng từ trong cổ họng chảy ra. Ngươi, ngươi, hai người bọn họ cũng không thể tin được, quá là nhanh, thương pháp này quá là nhanh. Một cái chiếu diện, hai người tất cả đều chết đi. Bên cạnh những người khác mọi người biến sắc. Trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng học chính là Cốc Nguyên Hàn tiền bối, huyền băng thương pháp chính là lấy mau ra tên, hắn ở lưu tinh cấp thực lực lúc thương pháp tốc độ là có thể giết chết cấp 5 ma thú âm ảnh báo. Giờ phút này mặc dù chẳng qua là tùy ý thi triển, chẳng qua là lấy chút ít lực lượng, đại khái ngân nguyệt cấp lực lượng thi triển. Có thể cảnh giới thương pháp của hắn cùng với vượt qua phàm kỵ sĩ tuyệt kỳ, như cũ nhanh đến đáng sợ, dễ dàng hành hạ đến chết hai người. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng trừ mình ra, còn chưa từng thấy những người khác đạt đến đại sư cảnh giới, lực lượng viên mãn như một là phi thường khó khăn. Có thể giống như Đông Bá Tuyết Ưng như vậy khắc khổ tu luyện, rất ít phụ thân, tông lăng bọn họ. Góc truyện audio.com, cũng làm không được, như vậy khắc khổ tu luyện, nói về chỉ là một câu, nhưng vừa có mấy người có thể làm được. Hơn nữa trừ khắc khổ còn cần có đầu óc, Đông Bá Tuyết Ưng có vượt qua phàm đại sư thương pháp chỉ dẫn, hắn vừa phi thường thông minh hiểu được lần lượt tổng kết kinh nghiệm, lần lượt hoàn thiện thương pháp, dưới loại tình huống này vững chắc trụ cột hoàn thiện ở bên trong, thì đến được rồi nhân thương hợp nhất cho tới bước vào thương pháp đại sư cảnh giới. Có mỗi ngày thuốc tắm, mỗi ngày điên tu luyện, có siêu phàm thương pháp chỉ dẫn, có cả tòa thành đại lượng kỵ sĩ bồi luyện, có thông minh đầu óc. Đây hết thảy mới tạo ra được rồi hôm nay Đông Bá Tuyết Ưng. Cách chương.